chia hai. Ai nói xa lời gian dối làm tan nát con tim ai. Một người ngỡ, một người vỡ bao mộng mơ. Rồi xa nhau, sau tim vẫn còn mặt bên nhau. Chỉ là sau, sau chia đi ta còn yêu nhau. Vì cuối cuộc đời ta hứa sẽ cho dẫu qua bao lâu. Thank you.

chẳng em đã.

gian hương hoa em đến bên đời ta. Bầu trời trời thắm mang yêu dấu vào khúc ca. Đường rách như hoa, tình yêu sẽ không phai nhòa. Lặng nhìn cơn mưa, nhẹ ru em vào bờ nụ thơ ngàn câu ca đến bên. phải một điều gì đó em muốn che đậy. Quan tâm yêu thương không như xưa, cảm giác mách bạc em đã thay đổi, nhìn có đúng chưa? Chạy nhờ coi chẳng cùng chiếc điện thoại, người tin đi mới có một tin nhận lại. Phong đà đâm là nguyên nhân tình yêu đã thất bại. Đừng nói với anh, đừng giải thích, anh biết em đã có một ai. Anh luôn đối xử với em, yêu thương em và những điều tốt nhất. Không có việc gì không theo hạnh phúc, luôn đứng chất. Em nhớ đừng bao giờ đẹp và so sánh anh với những người kia. Vui bên họ như buồn, anh là người sẽ bắt được nghĩa vụ. Thank you. hết sức hết tâm. Chỉ mong ngày bình thường để luôn chẳng mấy buồn. Cầu gì cho anh? Nào em đang chẳng chân quý anh thật lòng. Anh lại vừa bỏ lỡ điều gì phải không? Tâm hồn mình hư hao, gửi thân thơ lên ngút cao. Tự hỏi ông trời, bao giờ còn đến nơi? Hãy cứ để anh. Rượu say, gió lệ bay, cho quên hết nỗi sầu. Tình về nơi đâu, chẳng ai. chia.